mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thứ 202 chương công kích. Viêm đang nghe đến chủ nhân mệnh lệnh sau, lập tức ngừng công kích. Sau đó thì điên nhi điên hướng phía dưới chủ nhân chỗ vị trí bay đi. Viêm công kích ngừng, nhưng đi theo nó phía sau cái kia tiểu gây sự quỷ lại là hưng chí bừng bừng còn đang công kích. Tên tiểu tử này chính là Ninh Tiểu Mỹ lần trước theo kia chỉ bát giai biến dị thú sao chung. Mang về đàn ấp trứng ra tới, chỉ thấy nó và nó mẹ như nhau. Trường hai dường như thằn lằn bình thường dài nhỏ đầu, đồng dạng là tứ chỉ màu đen cánh, một con rắn đuôi, cùng với tứ chỉ ưng chảo. Bất quá nó dị năng lại là cùng nó mẹ khác thường. Chỉ thấy nó một cái đầu phun ra chính là nọc độc. Mà một khác chỉ đầu chung phun ra lại là từng đạo xí màu trắng chùm tia sáng. Này chùm tia sáng là quang hệ dị năng, cùng hách thành kia ánh vàng rực rỡ quang hệ dị năng bất đồng. Này tiểu thú quang hệ dị năng là thuần trắng sắc, nhưng công kích tạo thành hiệu quả lại là không sai biệt lắm. Không có gì quá lớn khác nhau. Ninh Tiểu Mỹ phủ ngạch, tên tiểu tử này sớm ở 3 tháng hỏi liền ấp trứng đi ra. Đương nhiên, làm toàn thân lửa nóng Viêm, trở thành ấp trứng này chỉ tiểu thú lớn nhất công thần. Chỉ là tiểu gia hỏa này vẫn chưa cùng nàng thành lập tinh thần liên hệ. Cho nên tính tình đặc biệt dã, bình thường tối nghe Viêm lời, tổng tượng một tiểu đuôi như nhau đi theo Viêm phía sau cái mông đảo quanh. Ngay cả ra đi săn, nó cũng muốn đi theo, chỉ là Viêm đối tiểu gia hỏa này tuyệt không cảm mạo. Chính nó mới một tuổi nhiều, tâm tính còn tượng đứa nhỏ, nơi nào sẽ tượng đương mẹ như nhau sủng ái một so với nó còn nhỏ gia hỏa. Cho nên, tiểu gia hỏa này vừa sinh ra, liền bị Viêm các loại ngược đãi, không phải dùng đuôi đem nó quét khai, chính là đánh cái hắt xì đem nó thổi bay ra ngoài. Mà tiểu gia hỏa này như là rất thích loại này ngược đãi bàn cuộc sống. Nó trái lại quấn càng chặt hơn, xem ra là được đánh thời gian, đem tên tiểu tử này tống xuất đi, Ninh Tiểu Mỹ ở trong lòng muốn người chọn lựa thích hợp nhất. Tiểu gia hỏa này ăn được đặc nhiều, và Viêm như nhau, đều dựa vào ăn liền trường cái trường thực lực mặt hàng. Hảo nuôi sống, lại khó nuôi lớn, rất là làm người nhức đầu. Hiện ở trong thành thiếu nhất chính là thức ăn, hơn nó này một cái miệng, kia áp lực lập tức tăng nhiều. Hoàn hảo hiện tại do Viêm mang theo, mỗi lần ra đi săn thời gian, tiểu gia hỏa đô theo ăn được trống, cuối cùng trống cái bụng bự trở về, thấy bên trong thành những người đó đô không ngừng hâm mộ. Cũng nghĩ đi theo ra ăn no nê, tiểu một vào lúc này đã đi qua tổ ong chung người máy. Đối phong hậu hạ đạt chỉ lệnh. Phong hậu trong đầu có một khối nhị phiến, có thể cùng cơ khí theo làm đơn giản một chút giao lưu. Chỉ thấy được ở phong hậu ra mệnh lệnh, những thứ ấy ong thợ theo xào chung đàn đàn bay ra. Này đó ong thợ còn ôm một đoàn đoàn dùng để tu bổ phi thuyền dùng đặc thù sinh mệnh vật chất. Chúng nó đem này đó vật chất cho tới kia phi thuyền phá động địa phương. Tiến hành tu bổ, ong mật là xây xào hào thù. Ở tu bổ trên phi thuyền mặt, cũng có chút thiên phú, đây là chúng nó gen chung liền có chứa tốt đẹp thiên phú. À, những thứ ấy ong mật vì sao chạy đến phi thuyền chỗ đó tu bổ? Chỗ đó tựa hồ không có tổn hại, Ninh Tiểu Mỹ kỳ quái nói. Nếu như gần chỉ là đơn phương tu bổ phi thuyền, một chút phong khuẩn là được, ta tính toán nhưng là phải đem chiếc phi thuyền này biến thành một nửa cuộc đời mệnh thể siêu cấp. Phi thuyền, nhượng nó có như sinh vật bình thường tự lành đặc tính. Đây chính là một đại công trình, đảng hoàn công ngươi sẽ biết tiểu một đắc ý nói. Cái ý nghĩ này theo nó ở nhìn thấy tổ ong hậu cũng đã nghĩ đến. Hiện tại rốt cuộc có thể thực hiện, nó hết sức kích động. Kia, phong khuẩn chính là ong mật dùng để thu bổ phi thuyền cái loại đó đặc thù sinh mệnh vật chất. Loại này vật chất cùng loại sinh mệnh. Lại không hoàn toàn đúng sinh mệnh, chúng nó vốn là theo này đó biến dị phong sinh thể trung đào tạo ra tới ký thân thể. Rất là kỳ lạ, đem phi thuyền tu bổ cải tạo sở phí thời gian cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể hoàn thành. ít nhất cũng phải cả biệt tháng. Hơn nữa còn không tính thượng trắc nghiệm kết quả cần thiết thời gian. Xấu xấu tiểu gia hỏa bị viêm cấp xách xuống. Nó rất thương tâm, bởi vì trên người lông chim bị nhổ rất nhiều. Đây là viêm cho nó giáo huấn. Ngày hôm sau, Anthony cùng hắn một ít bộ hạ đi tới đỉnh núi. Đứng ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Ninh Tiểu Mỹ, đây mới thật là phi thuyền. Nó có thể dẫn chúng ta đi đến kỳ sinh mạng của nó tinh cầu, Anthony kích động hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ, kích động trong lòng tình tự thật lâu không thể bình phục. Bởi vì là khoảng cách gần xem, xa xa nếu so với đêm qua ở dưới chân núi thấy rõ rất nhiều. Phi thuyền này thật lớn hình thái, còn có kia siêu khoa học viễn tưởng ngoại hình. Đâu càng chân thực, nói thật, bọn họ đối với địa cầu đã triệt để tuyệt vọng. Không chỉ là thân nhân chết ở chỗ này, văn minh cũng ở nơi đây kinh diệt. Ngay cả hiện tại, cũng đều đối mặt thức ăn khẩn trương cục diện. Vì sinh tồn, cơ hồ mỗi ngày đều phải tiến hành sinh tử đọ sức. Cùng biến dị thú, tang thi, thậm chí là đồng loại. Trên lý thuyết là như thế này. Bất quá ta cũng không thể bảo đảm. Ít nhất cũng phải đằng phi thuyền này tu bổ hoàn hảo sau mới có thể nhìn thấy hy vọng. Trong lúc này, các ngươi nhất định phải thủ hộ hảo căn cứ, không thể để cho những trụ sở khác đến phá hư của chúng ta hy vọng. Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí hết sức trịnh trọng, nàng không cho phép có ý định ngoại. Phi thuyền này nhìn qua là rất lớn, nhưng theo tiểu một theo như lời, phi thuyền này trong tối đa cũng chỉ có thể tái cái 500-600 người. Chỉ là người của Lam Sắc Thiên Đường thì không thể toàn bộ lên thuyền. Nếu để cho cái khác cơ người biết tin tức này, vì sinh tồn, cũng sẽ chạy tới tranh đoạt. Ninh Tiểu Mỹ cũng không là thánh mẫu. Tất nhiên chỉ có thể mang đi một nhóm người. Đương nhiên là ưu tiên theo bên mình trong chọn. Về phần những trụ sở khác thì, liên cùng nàng không quan hệ. Anthony chờ người gật đầu đồng ý. Bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Sau khi trở về, liên hội nghiêm lệnh thủ hạ người, không cho phép tiết lộ tin tức. Không chỉ như vậy, trong khoảng thời gian này không cho phép bên trong thành cư dân tùy ý ra ngoài. Đường đường vẫn chưa về, nàng sở dẫn săn bắn phân đội nhỏ ra giác viễn địa phương. Đã hơn 10 ngày, còn chưa có trở về. Ninh Tiểu Mỹ ở đường đường ra khỏi thành thời gian giao cho đối phương một dùng để liên lạc thông. Tin trang bị, cơ hồ mỗi ngày cũng có liên hệ, biết đối phương vô sự, nàng cũng an tâm rất nhiều. Lại là nửa tháng quá khứ, trong khoảng thời gian này trong thành một mảnh tường hòa, không có xuất hiện quá cái gì đại sự tình, đường đường cũng sớm sẽ trở lại. Nàng mang về rất nhiều con mồi, cư nhiên so với cái khác năm tiểu đội săn được con mồi tổng còn nhiều. Này nhất ý ngoại chi hỉ lệnh trong thành cư dân hoan hô. Có này đó thức ăn, ít nhất đói người chết hội một chút nhiều, xem như là giải khẩn cấp, viêm mặc dù mỗi lần ra ngoài cũng có thể săn giết không ít con mồi. Vượt qua sở hữu tiểu đội, thế nhưng chính nó ăn càng nhiều, có thể theo trong miệng nó cướp xuống một ít ăn cơm thừa rượu cặn đô đủ hơn 10 người đại hán. Một ngày khẩu phần lương thực, cho nên cũng không người trông chờ nó thật có thể mang về bao nhiêu thức ăn. Những trụ sở khác cũng không có cái gì quá lớn động tĩnh. Tựa hồ không có phát hiện Lam Sắc Thiên Đường chung xuất hiện một chiếc phi thuyền. Mà bay thuyền cải tạo cũng tiến hành tới phân nửa. Còn có nửa tháng, liền cơ bản có thể hoàn thành. Khi bọn hắn đều cho rằng này tất cả đô thuận lợi tiến hành thời gian. Một đoàn trùng vân đến, lại là để cho bọn họ rõ ràng biết, nguy cơ đã tiến đến. Không xong, quái vật công thành. Có người la lớn, ngay sau đó, thanh âm này một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, toàn thành theo độ ở truyền lại quái vật công kích tin tức. Ở thức ăn khan hiếm, mọi người đói bụng đến phải phát điên thời gian, bọn họ thực sự hy vọng quái vật nhanh lên một chút qua đây. Thế nhưng thật tới quái vật công kích thời gian, một mảnh kia phiến đông nghịt tràng ảnh, sổ chi bất tận quái vật. Lại là để cho bọn họ đảm chiến không ngớt, cũng không dám nữa có ý nghĩ như vậy, ít nhất chết đói cũng so với chết ở quái vật trong miệng hào. Chết đói còn có toàn thây, bị quái vật nuốt cũng chỉ còn lại có một đống bài tiết vật. Cuối cùng hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Chỉ thấy ngoài thành, kia phiến trùng vân đã càng ngày càng gần. Toàn thành đô cảnh giới lên. Tường thành phía trên đứng đầy có cự ly xa công kích dị năng giả. Không có tự bảo vệ mình năng lực người thường và tiểu hài tử thì lại là bị bảo vệ. Tiến vào xuống đất động chỗ chú trong. Ninh Tiểu Mỹ cũng nghe tới động tĩnh bên ngoài. Nàng ngừng tu luyện, từ trong nhà chạy ra ngoài. Vọng ngoài thành bầu trời vừa nhìn. Sắc mặt đại biến, chỉ thấy kia trên bầu trời bay tới một đám đông nghịt biến dị sâu. Các loại loại cũng có. Phát ra vô số tiếng kêu chói tai. Mặc dù cách nhau còn có chút cách cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này, Anthony đã tổ chức bên trong thành dị năng giả nghiêm thêm đề phòng. Bên trong thành trừ dị năng giả ngoài, liền không thấy được một người bình thường. Này đó sâu đúng hạn tới. Chúng nó đô đói điên rồi. Vừa thấy được trong thành này người, chúng nó liền nhao nhao thét lên kéo tới. Công kích, một danh thủ vệ tường thành đại đội trưởng hô. Hắn người bên cạnh cũng bắt đầu hành động, phát động dị năng, trong lúc nhất thời, băng, phong, hỏa, thủy, ám, quang chờ một chút bất đồng thuộc tính dị năng đô thích vào ra. Ở trên trời trung trùng đàn trong nổ tung, đem một cái chỉ bay tới phía trước nhất biến dị sâu nổ nát bấy. Này đó sâu bầm thây theo dị năng quang mang cùng nhau. Dường như sán lạn yên hoa. Nhao nhao từ không trung rơi xuống. Thập phần kinh ngạc, một ít mộc hệ dị năng giả hướng ngoài thành ném ra đủ loại biến dị thực hạt giống. Bọn họ là ngay hạt giống chung rót vào dị năng. Chỉ thấy này đó hạt giống vừa rơi xuống đất, liền cũng như cùng mọc lên như nấm bình thường. Chui từ dưới đất lên ra. Mọc kinh người, trong nháy mắt, một gốc cây bụi cây quái dị đại thụ hoa cỏ liền bị đề cao đến hơn 10 thậm chí mấy chục thước cao. To, sự tồn tại của bọn họ thời gian hữu hạn, lại là bộc phát ra mạnh nhất uy lực, phát động mộc thứ, phấn độc, khói độc, quấn quanh, quạt, ký sinh chờ một chút mộc hệ năng lực, trong đó có kỳ bụi cây đỏ rực sắc biến dị hoa tối làm người khác chú ý. Chúng nó rõ ràng là thực vật, lại là cả vật thể cháy, càng không ngừng hiểu rõ theo nụ hoa chung phụt lên ra viêm cầu. Ở trên trời trùng đàn trong nổ tung. Mỗi một đánh cũng có thể tạc tử mấy cái tới hơn 10 chỉ không chờ sâu. Này đó sâu đô đói bụng đã lâu, cũng sớm đã phát cuồng, căn bản là không quan tâm, chút nào sợ hãi cũng không có. Chúng nó không chỉ ăn thịt người, ngay cả những thứ ấy bị giết chết đồng loại thi thể cũng ăn. Một ít thực lực nhỏ yếu dị năng giả phát ra tuyệt vọng khóc kêu. Trong bọn họ một số người bị đàn trùng vây quanh. Trong nháy mắt bị gặm được chỉ còn lại có xương cốt cạn. Những người khác thấy một màn như vậy, hoặc là kinh hoàng, hoặc là phẫn nộ, biểu tình các không giống nhau. Phẫn nộ người bị khơi dậy hung tính, bọn họ đỏ hai mắt, không muốn sống phát động dị năng, gầm rú nên vì chết đi đồng bạn báo thù. Kinh hoàng khiếp đảm người lại là liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí còn có chút trốn ở đồng bạn phía sau. Hoàn toàn đã không có ý chí chiến đấu. Bọn họ là bị này vô biên trùng hải cấp dọa sợ. Mà này một loại người, cũng thường thường là trước hết chết ở trùng miệng. Hết chương.